Phong Thần Châu, chương 1922, quá kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi của huyền cảnh tạo hóa, lúc này chỉ còn lại Lãng Thiên Thánh, Huyết Hủ Sinh và 6 vị vô địch huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn khác, sắc mặt nghiêm túc, lần này giống như thật sự đã đá vào thiết bản. Tần Ninh giao chiến đến bây giờ, căn bản không có cảm giác từng tia linh khí hầu như không còn, ngược lại luôn có khí thế bức người, làm sao? Không dám ra tay ư, nhìn 8 vị huyền cảnh tạo hóa còn sót lại, Tần Ninh khinh miệt nói. Lời nói hùng hồn trước đó đi đâu rồi, lúc này mấy người Lãng Vinh Thăng, Huyết Xung Khung, Thiên Trường Khiếu sắc mặt khó coi, bọn họ thật sự không cách nào lý giải nổi một thanh niên cảnh giới thiên vị sơ khi làm sao bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy. Sư Tôn quá đỉnh, một tiếng hô lúc này đột nhiên vang lên, Thạch Cảm Đương lúc này ở trong vòng vây của rồng băng lớn tiếng hô hào. Nhìn về phía Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương cười he he nói. Ta đã nói rồi, chẳng cần phải trợ giúp đâu, chỉ là mấy lão già huyền cảnh tạo hóa đầu hai thứ tóc thôi sao có thể uy hiếp sư tôn được. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này không lên tiếng, liếc nhìn Thạch Cảm Đương, bộ dạng vừa nãy của Thạch Cảm Đương không phải như này. Nhưng bây giờ thực lực mà Tần Ninh thể hiện ra đúng là kinh người, cảnh giới thiên vị sơ kỳ lại có thể chém giết huyền cảnh tạo hóa. Hơn nữa, không chỉ giết một người, lúc này, 6 người Lãng Vinh Thăng, Huyết Xung Khung cùng với Thiên Trường Khiếu, Thiên Trường Phong và Long Diễm, Long Đàm đến gần Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh. Hai người dù sao cũng là huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn, đối đầu với Tần Ninh dù không thể giết chết thế nhưng tự vệ chắc chắn không thành vấn đề. 6 người bây giờ thật sự sợ rồi, một trước một sau, 6 vị huyền cảnh tạo hóa của Thạch gia, Hải gia và Hạ gia đều chết ở trong tay của Tần Ninh. Tần Ninh đúng là ác ma, là sát thần. Người như này thật sự quá kinh khủng. Một đám bỏ đi. Tần Ninh lúc này nắm trụ thiên vị trong tay, nhìn xuống phía dưới. Muốn giết ta vậy thì đến đây đi. Một tiếng quát to truyền ra. 8 huyền cảnh tạo hóa lớn bây giờ đứng im bất động không dám nhúc nhích. Một thanh niên cảnh giới thiên vị sơ kỳ bây giờ đang chỉ thẳng mặt mắng chửi 8 vị huyền cảnh tạo hóa lớn. Ai mà tin cho được. Quá kinh khủng. Cách chương.